Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Người nói danh ngôn chí lý. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đợi nhà kia người toàn bộ tản đi sau đó. Vạn Phong và Loan Phượng các nàng bắt đầu dọn nhà. Ba cái mang cơ hội gia nhập liên minh người phụ nữ. Ba cái gia đồ học viên cộng thêm Loan Phượng Giang Mẫn tổng cộng 9 người. Trước đem buồng trong phiếu vải rời đến cổng sân vị trí kho vật liệu. Kho vật liệu diện tích ở 24-25 bình chừng. Cần phải Vạn Phong yêu cầu kho vật liệu bên trong thợ mộc dựa vào tường làm một đơn sơ tủ trong. Tường, vải vóc một con thẳng đứng ở tủ trong tường bên trong. Như vậy lấy liệu thời điểm tương đối dễ dàng. Liền tốt vải đái thứ phẩm vải có mấy chục con. Các cô gái hai người mang một con. Vạn Phong mình vác một con. Quang buôn bán những thứ vải này sẽ dùng đi hơn một tiếng thời gian. Vải vóc thu xếp ổn thỏa liền rời máy may. Trong phòng 5 chiếc máy may một máy dọn vào may ở giữa. Ở các cô gái rời máy may thời điểm, Vạn Phong đem vậy 3 máy không lắp đặt máy may ráp lại. 8 chiếc máy may một máy tiếp một máy bày một nhỏ xem. Ở nơi này hơn 70 bằng phẳng may ở giữa lộ ra được trống rỗng. Những chuyện này làm xong, đã là hơn 4 giờ chiều. Vậy 3 máy mới máy may giao cho Lý Nhị Mạn các nàng sử dụng. 3 cái bé nha đầu vui hoa tay múa chân đảo. Đi theo máy ghi âm tiết tấu muốn múa lên dáng điệu. Đối với khiêu vũ Vạn Phong là minh lệnh cấm chỉ hơn nữa không đi các nàng đối bên ngoài tuyên dương. Nhảy một bản bị bắt lại xử mấy năm hình sự việc ở đồi mở sơ kỳ không phải là không có xuất hiện qua. Nhất là ở qua 2 năm sau nghiêm trị thời gian. Đây cũng không phải là trò chơi. Vạn Phong rất hối hận ban đầu uống nhiều rượu khiêu vũ vậy đương tử chuyện. Chu Bình Đức lần này mang tới 52 bộ âu phục đơn đặt hàng. Hòa Nhi rốt cuộc là một lần tránh sự mà. Rốt cuộc cho Vạn Phong nhận hơn 50 bộ quần áo việc. Cái nhóm này 2.000 hơn 100 đồng tiền việc liền giao cho Giang Mẫn và vậy 3 cái mang cơ hội. Gia nhập liên minh lão luyện. Loan Phượng mang Lý Nhị Mạn cùng với 5 cộng thêm công điểm người đuổi chế cho tân lỵ việc. Cho nên, ở dọn vào xe mới ở giữa sau các nàng liền bắt đầu lu bù lên. Vạn Phong thực hiện cam kết. Thứ 7 đúng lúc đi trường học đi học. Vẫn ở trong lớp trêu đùa Trần Văn Tâm cộng thêm Từ Oánh. Trong lớp gia nhập Vạn Phong phát tài kế hoạch nam sinh từng cái vò đầu bứt tai. Suy đoán Vạn Phong sẽ để cho bọn họ bán cái gì. Lại đoán được hơn 100 cái hạng mục. Trí tưởng tượng thật đúng là thật phong phú. Làm những suy đoán này kết quả đưa đến Vạn Phong trước mặt tiến hành kiểm duyệt thời điểm. Lấy được đều là Vạn Phong lắc đầu. Vì vậy, những người này cái được buông tha tiếp tục suy đoán. Bởi vì là thật sự là không đoán ra được. Thứ 7 một ngày thời gian. Trương Nghiễm Phổ người dòng dã bận rộn một ngày đem phòng tân hôn ngói nhà đi lên. Còn là một con rồng xương sống. Phòng tân hôn tán mặt rốt cuộc có bộ dáng. Tiếp theo chính là phòng tân hôn kết thúc công trình. Cũng chính là thu thập bên trong nhà. Thế ở giữa vách đá tường. Hồng sơn tường vách đá chát xi măng mặt đất bàn giường lò bàn bệ bếp. Những thứ này vậy đủ bọn họ chơi 2 ngày. Cuối cùng chính là thế tường viện. Còn nữa trời, phòng tân hôn liền có thể vào ở. Trương Hải nguyên bản còn trông cậy vào Trương Niễm Phổ đám người này vội vàng làm xong cho tiểu. Đội bộ bàn giường lo trở lo. Nhưng khi nhìn đến Chư Diễm phòng tân hôn độ tiến triển hậu quả đoạn buông tha cái này dự định. Nếu như cùng Trương Niễm Phổ đám người này làm xong phòng tân hôn việc lại tới đội bộ bàn giường lò. Dưa leo thức ăn đừng nói lạnh, phỏng đoán cũng nên kết băng. Chu Bình Đức người ngày mai sẽ vào ở, cùng Trương Nghiễm Phổ căn bản là không kịp. Trương Hải quả quyết từ trong đội điều đi một ít năm xưa đã làm thợ xây người. đem đội bộ một ít trong nhà rách dưới hết thảy thu thập đi ra bên ngoài sừng xó xỉnh xếp chồng. Từ lò ngói kéo tới gạch đỏ bàn giường lò chở sưởi ấm lò mở khói nói. Bàn tốt một căn nhà giường lò liền lập tức nổi lửa sấy khô. Đến buổi tối vậy không nhàn rỗi một mực làm đến nửa đêm. Chính là như vậy cũng không quá cái bàn khởi liền sáu trải giường lò. Ngày hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai bận rộn đi nữa sống một ngày còn dư lại sáu trải giường lò cũng chỉ xong hết rồi. Còn như buổi tối đốt được nóng hổi giường lò có thể hay không ngủ người Trương Hải cũng không quan. Tâm, dù sao nhiệm vụ của hắn là đem giường lò chuẩn bị xong là được. Một giây kết quả có thể tới bao nhiêu người Trương Hải trong lòng không có yên lòng. Vì vậy không biết kết quả nên tìm mấy cái nấu cơm người. Dù sao tạm thời đặt trước mấy cái, bị Vạn Phong đề cử Trần Văn Tâm mẫu thân coi là một cái. Buổi tối, Vạn Phong đem Chu Bình Đức bọn họ lễ đan và 100 đồng tiền giao cho Chư Diễm. Cái này lễ đan ta không có giao cho Tương gia, liền giao cho ngươi, còn như ngươi xử lý như thế nào chính là chuyện ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi là cái này lễ đan tương lai đáp lễ là muốn chính các ngươi đi trở về. Ngươi nếu như giao cho Tưởng Lý nhà hắn bọn họ tương lai nhất định là không biết quản. Dù sao hắn nói rõ ràng, nàng và Tưởng Lý xử lý như thế nào liền không liên quan chuyện hắn. Chủ nhật sáng sớm Vạn Phong từ bờ sông rèn luyện trở về ăn bắp cháo cá mặn điểm tâm. Lại bắt đầu một ngày đông du tây đi dạo hành trình. Ngày hôm nay hắn không chuẩn bị đến nơi khác đi. Ngay tại Hoa Hậu đi loanh quanh, đến Nam Sơn vội vã nhìn một cái phòng tân hôn. Đánh từ lên xà nhà ngày đó vậy đương tử chuyện sau đó. Hắn đối với cái này phòng tân hôn để ý trình độ liền phai nhạt rất nhiều. Chẳng qua là và Trương Nghiễm Phổ nói mấy câu nói tiến vào Trần Văn Tâm nhà. Cùng cách vách phòng tân hôn so sánh, Trần Văn Tâm nhà chính là tròi vậy. Ở giữa lĩnh nhỏ hẹp không nói còn đen hơn tối tăm. Trần Thương đi lò ngói trên công. Trần Văn Tâm mẫu thân đang ở thu dọn nhà. Vạn Phong đem để cho nàng cho một xây nấu cơm sự việc đối với nàng nói một lần. Làm một ngày cơm trong đội cho một cái CM. Chỉ là như vậy người nhà nàng cơm liền có chút khó khăn. Bị chuyện, nhà cơm có thể để cho Văn Tâm làm. Chính là buổi trưa có thể trễ giờ tới trường học. Lão sư vậy quan không tốt qua. Lão sư vậy mặt không vấn đề gì. Cùng ta và lão sư nói một tiếng là được. Văn Tâm đâu, buổi tối may những thứ đó may đến nửa đêm. Còn không dậy nổi, nghe Trần Văn Tâm tối hôm qua bận bịu đến nửa đêm Vạn Phong vậy vứt bỏ đánh. Thức nàng ý tưởng, từ Trần Thương nhà đi ra liền triền núi chạy thẳng tới Tây Trong Rãnh. Liêu Nam địa khu chỉ cần không phong, thời tiết chính là ấm áp. Chỉ sợ trời đông giá rét tháng chạp cũng là như vậy. Chẳng qua là nơi này đến gần bờ biển. Không gió thời tiết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như liên tiếp 3 ngày không phong đó nhất định chính là kỳ tích. Hôm nay chính là một cái không gió thời tiết. Sáng sớm hơn 8 giờ sáng phơi nắng ở Vạn Phong sau lưng. Toàn bộ cả người đều là ấm áp. Ngày hôm nay nên đi thi hành một cái kế hoạch. Viên Ích Dân đang cùng mấy cái đứa nhỏ ở nhà bọn họ trước đầu chỉa vào đầu làm thành một vòng không biết đang làm gì. Viên Ích Dân trong lúc vô tình ngẩng đầu liền thấy Vạn Phong. Làm sao? Các người cái này vây quanh một vòng là chơi đi tiểu một chút hợp bùn chơi vẫn là nói xạo nhảy cái hố chơi thống ta ở xem con kiến đánh nhau. Cái này đặc biệt dỗi rãnh được. Bố ngươi ở nhà không, ngươi tìm ba ta làm gì, ngươi liền nói cho ta hắn có ở đó hay không. Không thì xong rồi sao, ta nói cho ngươi ngươi có thể nghe hiểu sao, hì hì. Chuyện ngươi mà ta không hiểu rõ, ba ta ở phòng sau bấu đất dưa đây. Vậy ngươi tại sao không đi giúp liền, ta còn nhỏ chính là. Thân thể lớn lên thời điểm, vạn việc liên can mệt lả đây chính là cả đời đại sự. Viên Ích Dân nói nghiêm trang. Vạn Phong sững sốt một chút,